Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà. Chương 59, Góc truyện audio.com. Khi trở lại tầng 1 thì thấy Tuyết Ngao đang cảnh giác nhìn xung quanh. Nhưng khi thấy Át nó liền bình tĩnh lại, ngoan ngoãn lại gần, ngồi xuống bên cạnh, Át cũng vui vẻ lại trước mặt nó. Nhạc Tư Trà cũng không muốn ở lại nhìn hai đứa thân thiết. Bèn để Át lại trong không gian làm bạn với Tuyết Ngao. Chuẩn bị đồ ăn cho cả hai. Dặn Du Nhiên chăm sóc chúng rồi mới rời đi. Em quay lại rồi, vừa rồi sao vội vã hốt hoảng vậy? Diệp Kình ngồi phòng khách xem sổ sách, ngẩng đầu hỏi, à, anh về từ lúc nào thế? Sớm hơn em, anh đợi cả buổi. Nhạc Tư Trà vừa về lại mang theo Át đâm đầu vào không gian. Khiến ngay một câu chào anh cũng chưa kịp nói. Ha ha, vừa nãy vội quá em không để ý. Nhạc Tư Trà cười gượng. Chẳng phải em mang Át tới tiệm thú cưng sao? Có chuyện gì thế? Là chuyện của Át đây. Nó tìm được vợ rồi nha. Nói đến đây, Nhạc Tư Trà thật phấn khởi. Vợ, ở tầng thứ hai, Diệp Kình nhếch mi, vâng, là một con tuyết ngao rất đẹp nha. Đây là lần đầu tiên em thấy tuyết ngao ngoài đời thực đấy. Tuyết ngao, đúng là quý, đã mang về sao? Ở tầng một, em để Át ở cùng với nó. Em lại định đặt tên gì cho nó? Đối với sở thích của cậu, Diệp Kình hiểu rõ, gọi Exil đi, hợp với Át, được rồi, là cậu không giỏi đặt tên. Phiên âm tiếng Trung là A Tuyết và A Đạc. A Tuyết mình hiểu nhưng A Đạc thì chịu, nên để thế đi. P, anh đói, đối với cái tên cậu đặt, anh không có nhận xét gì. Để em đi làm, Nhạc Tư Trà vội vàng. Thời gian cứ thể qua, cuối cùng đã tới một tháng năm. Tất cả các trường học đều cho nghỉ, đại học A cũng thế, nhưng dù thế vẫn có một phần sinh viên vẫn không rảnh rỗi chút nào. Vì hoan nghênh đại sứ ngoại giao nước F, chính phủ đặt ra một cuộc tiếp đón long trọng tại sân bay. Không may là đại học A cũng được xếp vào danh sách này. Chính vì thế mà Diệp Kình hội trưởng hội học sinh, phải nhận nhiệm vụ sắp xếp những người tham gia, lại vì thế. Theo như lời vui lẻ không bằng vui chung, Nhạc Tư Trà cùng mấy người quen nữa đều phải tham gia. Tuy rằng ai ai đều oán giận, nhưng khi nghe sẽ được thêm điểm thì cũng hài lòng, đây là nhờ Diệp Kình xin. Nhạc Tư Trà được sắp xếp đứng cạnh Diệp Kình, đúng là lấy việc công làm việc tư. Trừ cậu ra còn có Lâm Thanh Nhã, Từ Tuyết cùng vài tuấn nam mỹ nữ nữa. Bọn họ phụ trách tặng hoa cho đoàn đại sứ. Mấy người họ đứng sát vị trí đầu tiên, phía trước đều là những người có uy tín, danh dự, Nhạc Tư Trà thoáng nhận ra một cấp dưới của Diệp Kình mà cậu từng thấy. Cũng không biết chính phủ an bài bao nhiêu người tới đón máy bay. Sân bay đông nghìn nghịt những người, ồn ào náo nhiệt, Nhạc Tư Trà nhỏ tiếng cùng Diệp Kình nói chuyện, khi nào thì máy bay đến nha. Chúng ta đã đợi một tiếng rồi, theo dự đoán là 2 giờ chiều. Còn một chút nữa, Diệp Kình nhìn đồng hồ, hiện tại còn chưa đến 1:30. 2 giờ mới hạ cánh sao bắt đến sớm vậy làm gì? Ngại nhiều thời gian quá sao? Lâm Thanh Nhã đứng cách hai người không xa, nghe thấy câu trả lời của Diệp Kình. Không ai đáp lại, mọi người âm thầm đồng ý, đợi thêm nửa tiếng nữa. Cuối cùng máy bay cũng tới, ngài đại sứ ngồi trên một chiếc phi cơ tư nhân nhỏ. Dưới con mắt chờ mong của mọi người, cuối cùng cũng hạ cánh, cửa cabin mở ra, một vài vệ sĩ đứng thủ trước cửa, từ đó bước ra ngài đại sứ với mái tóc rám nắng. Đẩy một chiếc xe lăn đi qua, trên xe ngồi một thiếu nữ chừng 15 tuổi, vì cách quá xa, lại có bảo tiêu nên Nhạc Tư Trà không thấy rõ cô gái như thế nào. Bên cạnh họ là một vị phu nhân tóc đỏ, vận bộ trang phục đẹp đẽ. Đắt tiền, khoang máy bay vừa mở ra, dàn nhạc cũng bắt đầu tấu nhạc, gia đình đại sứ được bảo tiêu vây quanh, vừa xuống máy bay thì quan viên chính phủ tới đón máy bay tiến lên. Còn có phụ trách tặng hoa cùng phóng viên, nhân lúc nhốn nháo, Nhạc Tư Trà cẩn thận nhìn ngắm con gái ngài đại sứ. Cô gái kế thừa mái tóc đỏ của mẹ cùng đôi mắt xanh biếc của cha. Trên gương mặt còn có vài nốt tàn nhang nhưng khóe cười thật yên lặng. Dịu dàng, khiến người ta cảm thấy thoải mái. Khi cậu tiến lên tặng hoa,

Lâm tỷ, em kể chuyện này cho nghe. Nói chuyện này cho Lâm tỷ, chắc chắn chị ấy sẽ vui lên một chút. Chết cái bệnh hủ nữ. Nghe thấy thế, mặt Nhạc Tư Trà tái xanh, cậu trừng mắt Diệp Kình, nhưng người ta mặt dày, không thèm quan tâm, khốn, buông, bị Tư Tuyết nghe thấy chuyện mất mặt như vậy, cậu không muốn sống nữa. Nhạc Tư Trà cố gắng đẩy Diệp Kình, không được, em đã đồng ý với anh rồi, không được nuốt lời, mấy động tác gãi ngựa ấy sao có thể chống lại Diệp Kình anh đây. Anh còn nói được ca đều bị nghe. Nghe thì nghe, chúng ta có làm chuyện phạm pháp gì đâu. Ha, bỏ ra, cô ấy nói nha, Lâm tỷ gặp chuyện, em phải đi thăm, người kia mạnh mẽ lắm. Sẽ không dễ dàng nhụt chí vì chút chuyện nhỏ ấy, mai đi gặp cũng được. Hôm nay để cô ta bình tĩnh lại đã. Lời Từ Tuyết, Diệp Kình cũng nghe thấy không làm đủ. Đừng hòng anh tha em. Ha, đáng giận, em đâu phải mới biết anh ngày đầu chứ. Cách chương.